Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 902. Chương 902. Khắp nơi nguy cơ. Quả nhiên, tại Bạch Vũ Triết đào tẩu không đến 2 phút, liền đã có một đội võ giả chạy tới nơi này. Lần này không còn là tà giáo võ giả. Khi bọn hắn nhìn thấy hiện trường sau đó, tất cả đều có chút sửng sốt. Những người này bọn hắn mặc dù chưa quen thuộc, nhưng cũng coi như nhận biết. Biết trong này có 2 cái thánh khung cảnh, thế mà trong thời gian ngắn như vậy liền bị người đánh giết rồi. Cho nên, bọn hắn hoài nghi, đến cùng có phải hay không là cái kia cướp đi thiên cấp công pháp truyền thừa người. Đối phương chẳng qua là một cái thiên trùng cảnh mà thôi. Không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đánh giết nhiều cao thủ như vậy. Trừ Bạch Vũ Triết người thân cận nhất bên ngoài, ai cũng sẽ không tin tưởng hắn có thể có loại này sức chiến đấu. Bất kể như thế nào, chúng ta theo tới nhìn xem, đều cẩn thận một chút. Cuối cùng, trong đó cái kia thánh khung cảnh dẫn đầu hơi do dự sau đó làm ra quyết định, bây giờ truy sát Bạch Vũ Triết người. Mỗi một đội cơ hồ đều có thánh khung cảnh người. Bọn hắn chỗ đi lộ tuyến chính là Bạch Vũ Triết làm ra lừa dối phương hướng. Sau đó, y nguyên còn có không ít người tới quan sát. Tất cả mọi người rất kinh ngạc. Không đủ, cũng không ít người cảm thấy những này tà giáo võ giả có thể là bị những cường giả khác giết chết. Bạch Vũ Triết nhanh chóng chạy trốn. Ẩn thân trận bàn đã mở ra. Lúc này là ban đêm, nếu như không phải khoảng cách quá gần, sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Đi vừa rồi chiến đấu hiện trường nhìn qua người, có một bộ phận bị hắn lừa dối, nhưng là cũng có người hướng phía phương hướng chính xác đuổi theo. Rất nhanh, tin tức này truyền đi, tuyệt đại mấy cái là nghe được tin tức người, đều cảm thấy bất kể có phải hay không là, cũng muốn tra cái rõ ràng. Vạn nhất chính là người kia đâu. Toàn bộ khu vực lập tức lộ ra càng thêm hỗn loạn. Mấy ngàn võ giả giống như là điên cuồng, khắp nơi tìm kiếm. Rốt cục, có người phát hiện Bạch Vũ Triết ẩn thân trận bàn phát ra ba động. Nhưng là cái kia một đội nhân mã thực lực so với trước đó tà giáo võ giả còn không bằng. Bọn hắn có thể phát hiện hoàn toàn là ngoài ý muốn. Hay là nói, kia là Bạch Vũ Triết cố ý lựa chọn, dù sao chung quanh võ giả nhiều lắm, hắn đoán chừng muốn hoàn toàn tránh đi là không thể nào. Cho nên lựa chọn bị một số tương đối mà nói yếu kém người phát hiện. Sau đó chiến đấu bắt đầu, Bạch Vũ Triết không có chút nào giữ lại, lần nữa dùng tốc độ nhanh nhất đem hắn đánh giết, cũng căn bản mặc kệ bọn hắn là cái gì tông môn. Giết hết sau đó tiếp tục trốn. Rất nhanh, bên này thi thể lần nữa bị phát hiện. Bây giờ, rất nhiều người đều tin tưởng trước nhất chết nhóm người kia phát hiện khẳng định chính là Bạch Vũ Triết. Chỉ bất quá đối với cái này thiên trùng cảnh sức chiến đấu cần một lần nữa làm ra ước định. Đang đuổi giết võ giả tối thiểu nhất còn có 4-5 ngàn. Sớm nhất một nhóm kia kỳ thật đã cách phiến khu vực này có chút xa. Bởi vì bọn họ là một đường hướng nam mà đi. Trước mắt ở chỗ này tất cả đều là đằng sau chạy tới người. Bạch Vũ Triết hơi cải biến một chút nhỏ phương hướng. Y nguyên vẫn là hướng phương nam bỏ chạy. Hắn hiện tại không có quá nhiều lựa chọn. Nếu như cải biến phương hướng đi ngang qua đi ra ngoài, khả năng càng thêm dễ dàng bị phát hiện. Tình huống trước mắt đối với hắn mà nói, đã coi như là phi thường không xong. Chung quanh mấy ngàn võ giả, thánh khung cảnh có không ít, trong đó tất nhiên sẽ có thánh khung cảnh ngũ trọng thiên trở lên. Thậm chí hắn hoài nghi Hoàng Phủ Diễm khả năng cũng tại. Vạn nhất nếu là bị loại này cường giả đụng tới, vậy liền thật muốn hỏng việc. Bạch Vũ Triết khắc sâu cảm nhận được chính mình chuẩn bị còn xa xa không đủ. Nếu là lúc ấy tại Độc Long Tôn Giả nơi đó chuẩn bị nhiều hơn một chút kịch độc tới, hay là chính mình luyện chế nhiều một số cái khác thuộc loại trận bàn,